Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 77, nhất tiễn song điêu. Cự phủ cùng Trường Mâu gặp nhau nháy mắt, chung quanh thời gian phảng phất đều đình chỉ. Tiếp theo, Trường Mâu hóa thành vô số vụn băng từ không trung rơi xuống. Cự phủ dạo qua một vòng về sau về tới Anna trong tay. Trường Mâu vỡ vụn về sau. Áo lam thanh niên trực tiếp té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Vì cái gì? Bạch bào thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Anna thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Có thể nói chênh lệch không phải một cái lượng cấp. Người xấu đều nên đi chết. Anna cầm búa tới gần bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên thấy thế hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, thành kính nhìn lên bầu trời. Thần A, cảm thụ ta triệu hoán đi. Theo bạch bào thanh niên dứt lời, một cái thiên sứ hình tượng hư ảnh xuất hiện ở bạch bào thanh niên sau lưng. Thiên sứ xuất hiện về sau, không nói lời nào, vẻn vẹn quơ quơ kiếm. Một cỗ cường đại mà không thể địch nổi lực lượng liền đánh thẳng vào ở đây tất cả mọi người. Trừ Anna. Anna lần nữa nhảy lên, búa đánh xuống về sau. Bạch bào thanh niên sau lưng hư ảnh nháy mắt tiêu tán. Đương nhiên, bạch bào thanh niên cũng đầu một nơi thân một nẻo. Đi gặp thượng đế, ngươi đánh bại quái vật, cứu vớt tiểu nữ hài. Ngươi là anh hùng. Lời bộc bạch tiếng truyền vào Tiền Thương Nhất trong tai. Nhưng là Tiền Thương Nhất lúc này căn bản không tâm tình để ý tới những thứ này. Cái này, chênh lệch có chút đại a. Từ loại này thiết lập đến xem. Coi như Anna đứng không động nhường ta chặt, ta chỉ sợ đều giết không được nàng. Không biết vẫn sẽ hay không có người xuất hiện. Tiền Thương Nhất vừa nghĩ đến nơi này, một mũi tên lặng yên không tiếng động bay tới, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Chi này phổ thông mũi tên bắn trúng Anna bả vai. Tại nguồn sức mạnh này tác dụng dưới, Anna bay ngược ra ngoài. Tiền Thương Nhất phi thường tò mò, đến tột cùng là ai đối Anna tạo thành tổn thương. Không bao lâu, một tên dáng người cao gầy tinh linh xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trong mắt. Màu xanh biếc trang phục cùng chung quanh hư thối khí tức không hợp nhau. Mà nữ, vừa rồi mũi tên kia, là những cái kia chết ở dưới tay của ngươi sinh linh bắn ra ý niệm chi tiễn. Tinh linh thanh âm phi thường ngọt ngào, giống như tiếng trời. Anna từ dưới đất bò dậy, dùng không bị tổn thương tay cầm cự phủ. Ngươi cũng là người xấu. Anna biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Phối hợp nàng vốn là kinh khủng khuôn mặt, lúc này thật giống như theo địa ngục tới ác ma. Tinh linh cũng không tính trực tiếp cùng Anna cứng đối cứng. Nàng mấy cái lắc mình liền rời đi Anna ánh mắt, không biết trốn đến nơi nào. Một chi tên bắn lén kề sát đất bay về phía Anna. Đối mặt này trái với định luật vật lý mũi tên, Anna nhẹ nhàng vọt lên, né tránh tinh linh một kích này. Tiếp theo, không đợi Tiền Thương Nhất thấy rõ ràng Anna động tác, tinh linh đột nhiên ngã sấp xuống tại Tiền Thương Nhất trước mặt. Xuất hiện được phi thường đột ngột. Lúc này, Anna đã dẫn theo cự phủ bổ tới. Chờ một chút, Anna, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói một tiếng. Nghe được Tiền Thương Nhất, Anna thu hồi vũ khí của mình. Làm sao vậy? Rách thúc thúc, ta nghĩ, ta tìm được tươi mới nhất bàn tay. Tiền Thương Nhất nhìn xem tinh linh tinh điêu tế trác khuôn mặt, trong lòng đã có kế hoạch. Thật sao? Anna hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, bất quá, chỉ có Anna dựa theo rách thúc thúc làm, tươi mới nhất bàn tay mới có thể xuất hiện. Tiền Thương Nhất cười cười. Rừng cây khô chung, Anna trước khi đi, tinh linh hai tay bị trói đi sau lưng Anna. Tiền Thương Nhất cuối cùng, ngươi thế mà trợ giúp ma nữ. Tinh linh quay đầu trừng mắt liếc Tiền Thương Nhất, tức giận phi thường. Im miệng đi ngươi. Tiền Thương Nhất lười nhác giải thích. Đánh bại quái vật về sau, các ngươi phát hiện thần thất lạc ở thế gian bàn tay. Tiểu nữ hài rất vui vẻ. Mẹ của nàng rốt cục có thể sống lại. Không bao lâu, ba người liền đi tới phần mộ phía trước. Rách thúc thúc, ngươi nói tươi mới nhất bàn tay ở chỗ nào? Anna quay đầu hỏi. Lúc này, Anna vết thương trên người đã khỏi hẳn. Tuy là từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, Nhưng theo Anna, hành động bên trên có thể đánh giá ra. Ngay tại này a, tiền thương nhất chỉ bị trói chặt hai tay tinh linh. Anna không hiểu. Còn có cái gì so với theo cơ thể sống trên người trực tiếp chặt xuống bàn tay mới mẻ hơn đâu. Tiền thương nhất cười cười. Rách thúc thúc, ý của ngươi là. Anna tự hồ rõ ràng một chút. Anna, ngươi chỉ cần đem tên này tinh linh tay chặt đi xuống. Sau đó khẩn cầu Chúa Vĩ Đại đáp lại là được rồi. Tiền thương nhất tiếp tục giải thích. Tốt. Anna gật đầu. Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Tinh linh chửi bới nói. Bất quá, nàng chửi mắng cũng không thể cải biến nàng lúc này tình cảnh. Anna cự phủ đánh xuống. Tinh linh phát ra tiếng kêu thảm. Bàn tay rớt xuống đất mặt. Anna đưa bàn tay bày ra tốt. Quỳ trên mặt đất. Thánh quang xuất hiện lần nữa. Tinh linh bàn tay dần dần lên cao. Bắt lấy hóa thành một trận mưa máu nhỏ tại phần mộ thượng. Mẹ của ngươi lập tức liền có thể sống lại. Trên bầu trời có âm thanh vang lên. Tiếp theo, Anna trước mặt phần mộ bắt đầu chấn động. Giống như bên trong có đồ vật gì muốn đi ra đồng dạng. Tinh linh kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Thậm chí quên đi trên tay đau đớn. Anna đem cự phủ để dưới đất. Không hề phòng bị hướng phần mộ đi đến. Đột nhiên, vô số cây mây theo trong phần mộ chui ra. Đem Anna trói lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trong phần mộ truyền ra kinh khủng tiếng cười. Tiền thương nhất phát hiện thanh âm này chính là phía trước Chúa Vĩ Đại thanh âm. Chỉ bất quá lúc này không lại thánh khiết, mà là phi thường âm lãnh. Thật ngu xuẩn a, làm sao lại phục sinh? Tiểu nữ hài ngươi thật sự là quá ngu ngốc. Ngốc đến đáng yêu. Một cái to lớn thụ nhân theo trong phần mộ leo ra. Chỉ bất quá cây này người phi thường quỷ dị. Trừ trói chặt lại Anna cây mây bên ngoài. Cái khác chạc cây đều là cây khô. Quả nhiên, tiền thương nhất đem cột tinh linh cánh tay dây thừng mở ra. Chỉ là một cái âm mưu mà thôi. Chỉ gặp tinh linh nhẹ nhàng vung tay lên. Thụ thương tay liền không lại chảy máu. Bất quá lúc này tinh linh sắc mặt cũng phi thường tái nhợt. Nàng đã phi thường suy yếu. Nhân loại, ta cần ngươi trợ giúp ta. Tinh linh mở miệng, ta thế nào giúp ngươi? Chiến đấu mới vừa rồi tiền thương nhất toàn bộ đều nhìn thấy. Hắn không cho rằng chính mình có thể tham dự đến cấp độ này chiến đấu chung tới. Ta một bàn tay đứt mất. Không có cách nào kéo cung. Ngươi giúp ta vịn cung. Vừa mới dứt lời. Tinh linh trên tay liền xuất hiện một phen chất gỗ trường cung. Trường cung bên trên điêu khắc thần bí hoa văn. Này một ít hoa văn tựa hồ là cổ lão chú ngữ. Đều có lực lượng thần bí. Được, tiền thương nhất hai tay lúc lên lúc xuống cầm cung. Tinh linh kéo ra dây cung. Vô số điểm sáng màu xanh lục theo bốn phương tám hướng tụ tập. Một chi màu xanh biếc tiễn ra hiện tại tinh linh trên tay. À, còn có những người khác. Thụ nhân đem ánh mắt chuyển đến tinh linh bên này. Lúc này, tinh linh trong tay mũi tên bắn ra ngoài. Mục tiêu là Anna, còn có càng xa xôi thụ nhân. Nhất tiễn xong điêu. Anna cùng thụ nhân không có phát ra bất kỳ thanh âm liền theo trên thế giới này biến mất. Điểm sáng màu xanh lục tại rừng cây khô chung rơi lả tả. Màu đen xám thổ địa bên trên bắt đầu có xanh mầm xuất hiện. Rừng cây khô lần nữa khôi phục sinh cơ. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Nhân loại, tinh linh đem chất gỗ trường cung vác tại trên vai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.